Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 291 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn lúc này đã bắt đầu tiến vào hội đấu giá rồi. Và trước khi đến hội đấu giá này thì ba thế lực lớn cũng đã đưa cho Diệp Viễn 3 tấm thẻ trí tôn. Và vậy thì cụ thể thì cái hội đấu giá này sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 291 có tựa đề Lăn một cái cho ta xem. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở trước cửa đại điện của chợ Thiên Lạc, có rất nhiều những cường giả chậm rãi đi vào. Có thể đi vào chỗ này, chứ cơ bản đều là những cường giả thần quân. Tài sản của Quy Khư Cảnh, đi vào đến mua một cái vật liệu thừa cũng là mua không nổi. Muốn đi vào buổi đấu giá xuyên cát này, đương nhiên cũng là phải nghiệm chứng chi phí, tài sản không có đến 10 tỷ, thì ngay cả đến cửa cũng là không vào được. Xin lấy thiệp mời của ngài ra. Thủ vệ này ngăn Diệp Viễn lại nói. Diệp Viễn đang muốn lấy ra lệnh bài trí tôn thì bên tai chợt vang lên một âm thanh giễu cợt. Cút ngay đi, một cái tên quy cư cảnh giống như người mà còn muốn đến buổi đấu giá sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Nói chuyện là một cái người trẻ tuổi, là một thần quân tầng 1. Có điều, đi theo phía sau hắn ta là một lão già thần quân tầng 4. Có thể khiến cho một thần quân tầng 4 làm tùy tùng. Thân phận của cái tên thanh niên này e rằng cũng không có phải bình thường. Diệp Viễn nhíu mày lại. Thực sự là đi tới chỗ nào cũng đều có những cái hàng giả. Cái người trẻ tuổi này đưa tấm thiệp mời ra, nói với thủ vệ ở cửa. Chợ Thiên Lạc các người cũng thật là. Thế nào lại có loại người như vậy có thể là đi vào bên trong được chứ? Một cái tên quy khư cảnh đi vào thì có thể làm gì? Mặc dù thần đàn hư linh của Diệp Viễn đã hành động toàn thành, nhưng người thật sự gặp được hắn cũng là chỉ là số ít. Hiển nhiên, thủ vệ này không biết Diệp Viễn. Thủ vệ nhìn thiệp mời một lần, sau đó thì vội vàng khom người. Hóa ra là cảnh lộ thiếu chủ của Hoàng Thành Khúc Dương, thứ tội rồi. Bẩm cảnh lộ thiếu chủ, chỉ cần là có thiệp mời của chợ Thiên Lạc thì đều có thể tiến vào buổi đấu giá này thôi. Về mặt cảnh giới thì sẽ không có hạn chế. Lời nói của thị vệ khiến cho những người xung quanh nhao nhao kinh ngạc. Cái gì? Đó chính là cảnh lộ thiếu chủ của Hoàng Thành Khúc Dương sao? Ta nghe nói hắn chính là một tuyệt thế thiên tài. Lúc sinh ra thì đã là quy khư sơ kỳ. Vẹn vẹn 500 năm thì đã đột phá đến thần quân tầng 1. Ta cũng đã nghe nói đến điều này. Có người nói tương lai tiền này đột phá cảnh giới thiên thần dường như chính là cái chuyện và đã đóng thuyền. Đúng vậy. Thế nhưng mà nghe nói cảnh lộ thiếu chủ này cũng nổi tiếng là bá đạo đi. Bình thường chính là cái dạng ỷ thế hiếp người. Có người nhỏ giọng nghị luận. Hiển nhiên, cảnh lộ thanh danh đã lan xa. Rất nhiều người đều nghe nói đến hắn ta. Cảnh lộ nghe thấy những tiếng than thở xung quanh, trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn ta hết sức hưởng thụ cái loại ánh mắt ước ao này. Các người sẽ không có vô vị đến mức đi phát thiệp mời cho một cái tên quy khư cảnh đó chứ. Này này, tiểu tử, người có thiệp mời hay không? Cảnh lộ hỏi Diệp Viễn. Diệp Viễn bị gia hỏa này chọc cười, chỉ cười nói. Thiệp mời sao? Ta đúng là không có thứ này. Sao mà cảnh lộ trầm xuống, lên mặt nạt người nói. Không có thiệp mời thì mau cút. Chẳng lẽ là muốn bổn thiếu chủ tiễn người cút sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Phương pháp cút là như thế nào vậy? Người cút một lần cho ta xem đi. Cảnh Lộ thấy Diệp Viễn căn bản là không có để hắn vào trong mắt, sao mà không khỏi trầm xuống, lạnh giọng. Khải Tử không biết sống chết này, chỉ là một cái tên quy khư cảnh mà lại dám ăn nói với bổn thiếu chủ như vậy sao? Vậy thì được rồi, bổn thiếu chủ sẽ cho người biết phương pháp cút là như thế nào. Xung quanh không ít người đều cảm thấy Diệp Viễn rất là không sáng suốt, rõ ràng là thực lực không đủ, thái độ lại còn cứng cỏi như vậy, đây không có phải là cốt khí mà chính là chán sống. Dứt lời, khi thế Cảnh Lộ vừa mở ra đã đạp một cước về phía Diệp Viễn. Phía sau Cảnh Lộ, khí cơ của lão già kia gắt gao tập trung tới người của Ninh Thiên Bình. Chỉ cần là Ninh Thiên Bình có một tia vọng động thì ta sẽ ra tay ngay. Thế nhưng mà khiến cho hắn ta bất ngờ chính là Ninh Thiên Bình căn bản là không có một nửa ý muốn động đậy, trên mặt còn là lộ ra một tia cười trào phúng. Một cước này mang theo sức mạnh thế giới, cường giả quy khư cảnh bình thường làm sao mà có thể đỡ. Mọi người phảng phất giống như là thấy được tình cảnh, Diệp Viễn bị một cước này đạp đi. Thế nhưng ngay trước khi một cước này sắp đụng đến người Diệp Viễn thì thân thể của hắn ta giống như là lệch đi nửa bước, ầm một tiếng, một quyền đánh thẳng vào giữa mặt Cảnh Lộ. Không có kịp đề phòng, một quyền này trực tiếp đánh bay Cảnh Lộ đi, lăn lộn ở trên đất đến vài chục trượng mới có thể dừng lại. Một bài biến cố này đến quá đột ngột, khiến cho tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Ta vừa trông thấy gì vậy? Một tên quy khư cảnh vậy mà lại đánh bay một thần quân từng một sao? Không đúng, nhớ định là mắt ta hoa rồi, điều này sao có thể chứ? Hình như là vừa rồi tiểu tử kia chính là sử dụng đến pháp tắc không gian. Trời đất, một màn này đối với Ninh Thiên Bình mà nói cũng đã là sớm tập mãi thành quen, thế nhưng đối với những người khác mà nói chính là một sự chấn động khó hiểu. Một quy khư cảnh thế mà lại một quyền đánh bay thần quân cảnh, cái thế giới quan của bọn họ cũng là đã bị sụp đổ. Hóa ra cái dạng phương pháp cút chính là cái tư thế khó coi như vậy sao? Vậy thì ta sẽ không cút đâu. Diệp Viễn cười. Cảnh Lộ lúc này chật vật đứng lên, ngũ quan ở trên mặt đều có dư vị lúc này, cái mũi chua xót, nước mắt chảy ròng, dáng dấp thật sự là vô cùng thê thảm. Hắn ta gầm lên với lão già kia. Hoàng bá, giết chết hắn cho ta, ta muốn hắn phải chết. Ánh mắt của lão già kia có chút ngừng lại, lạnh lùng nói. Cái người trẻ tuổi chính là người tự tìm chết. Diệp Viễn không quan tâm đến hắn ta, lấy ra lệnh bài chí tôn đưa đến cho thủ vệ kia. Ta không có thiệp mời, thế nhưng mà có cái này. Ánh mắt của người thủ vệ kia có chút ngừng lại, hoảng hốt nói. Là lệnh bài chí tôn. Đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, đã mạo phạm đến đại nhân rồi, xin lỗi. Lệnh bài chí tôn chính là cái thư mời cấp bậc cao nhất của đấu giá này. Những người mời đến đều là những nhân vật tài to mặt lớn. Dựa vào thân phận của hắn ta, các bạn là không có thể đắc tội nổi. Nhìn thấy lệnh bài này, ở trong lòng của hắn không khỏi muốn sụp đổ. Hoàng bá đang muốn nổi bão thì thủ vệ kia đột nhiên lạnh lùng nói. Dừng tay lại. Vị đại nhân này chính là một trong những người khách tôn quý nhất của Vương Thành Xuyên Cát. Nếu như mà người dám xuất thủ với hắn ta, vậy thì người cũng sẽ chính là kẻ địch của ba thế lực lớn chúng ta. Hoàng bá và Cảnh Lộ có chút nghi ngờ lỗ tai mình, có phải là đã nghe lầm không? Một quy khư cảnh nhỏ nhỏ, thế nào lại là khách tôn quý nhất của Vương Thành Xuyên Cát? Cảnh Lộ trầm giọng nói. Người dám nói với ta như vậy sao? Thủ vệ kia không có nhường một chút nào, nói. Xin lỗi, Cảnh Lộ thiếu chủ. Nếu như đã là khách quan trọng của chúng ta, phía bên trên đã dặn dò kỹ, phàm là nhìn thấy vị khách nào giữ lệnh bài chí tôn, thì nhất định là phải lấy quy cách tối cao đến để mà tiếp đãi. Nếu như mà các người dám động thủ với vị đại nhân này, vậy thì ta chỉ có thể xin lỗi thôi. Không có riêng gì Cảnh Lộ, mà những người khác cũng là vô cùng khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Viễn. Bọn họ căn bản là không có thể nào hiểu một quy khư cảnh nhỏ nhỏ thế nào lại trở thành vị khách tôn quý nhất. Chỉ là một cái tên thần quân thượng hải, người có thể làm gì ta sao? Hoàng bá, còn chờ gì nữa, động thủ đi. Tu vi của cái người thủ vệ này chẳng qua là thần quân tầng hai, Cảnh Lộ căn bản không có để vào trong mắt, trực tiếp lên lệnh cho Hoàng bá ra tay. Thế nhưng Hoàng bá lại lưỡng lự. Trước khi hắn đến, đại trưởng lão cũng đã phải trịnh trọng dặn dò ngàn vạn lần chớ phát sinh xung đột với ba thế lực lớn. Vương thành Xuyên Cát chẳng qua chỉ là một tòa vương thành, nếu như không có bối cảnh nhất định, làm sao mà có thể sừng sững không ngã. Phải biết xung quanh vương thành Xuyên Cát có ba tòa hoàng thành, ở bên trong bao gồm cả hoàng thành Khúc Dương. Thế nhưng mà ba tòa hoàng thành này lực khống chế đối với vương thành Xuyên Cát đều rất yếu. Có thể nói vương thành Xuyên Cát chính là một vương quốc độc lập. Hoàng bá không có phải là cái loại công tử bột giống như là Cảnh Lộ, hắn biết rõ sự lợi hại bên trong. Giết một quỷ khử cảnh dễ dàng, thế nhưng mà lời người ta đã nói rất rõ ràng rồi, Diệp Viễn này chính là vị khách tôn quý nhất. Phải biết là đến thân phận như bọn họ cũng sẽ không có được tấm lệnh bài chí tôn. Tầm quan trọng của cái tấm lệnh bài này có thể là thấy được ít nhiều. Thiếu chủ, vẫn là bỏ đi thôi. Thêm một chuyện không có bằng bớt một chuyện. Chúng ta vào đi. Hoàng bà nói. Người nói cái gì vậy? Cảnh Lộ có chút nghi ngờ lỗ tai mình, có phải là đã nghe nhầm không? Hoàng bá hắn thế mà là nhận sợ sao? Không phải đây chỉ là một cái vương thành nhỏ nhỏ thôi sao? Hắn sợ cái gì chứ? Hoàng bá kéo Cảnh Lộ nhỏ giọng nói, có chuyện gì lát nữa ta sẽ nói với ngài, chỗ này không có phải là cái nơi để nói chuyện đâu. Nói xong hắn trực tiếp lôi kéo Cảnh Lộ vào bên trong phòng đấu giá. Mọi người thấy một màn này đều là vô cùng giật mình, nhào nhào suy đoán thân phận của Diệp Viễn. Rất hiển nhiên, Hoàng thành Khúc Dương không dám trêu chọc đến Vương thành Xuyên Cát, mà Vương thành Xuyên Cát lại không có dám trêu chọc đến người này. Tiếp tục suy luận như vậy, thân phận của Diệp Viễn liền lớn đến có một chút dọa người. Rốt cuộc thì cái người thanh niên quy khư cảnh này có địa vị gì? Ây da, thế không có phải chính là Diệp Dược Sư sao? Sao lại không có đi vào? Lát nữa, buổi đấu giá cũng là sắp bắt đầu rồi. Bên trong đám người, bỗng nhiên có người hô lên. Diệp Viễn liếc mắt nhìn, cảm thấy có một chút quen mặt. Chắc là một cường giả nào đó đã từng mua đan dược. Hiển nhiên, cái người này không biết vừa rồi là mới xảy ra chuyện gì. Diệp Viễn cười. Bây giờ liền sẽ đi vào thôi. Khi nãy là phát sinh ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Cường giả kia nghe vậy cười nói, vậy chúng ta cùng đi vào. Diệp Viễn nói, mời. Có thể là cùng đi với Diệp Viễn dược sư, Lưu Mỗ ta cũng là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nói xong thì hai người bọn họ kề vai tiến vào, để lại mọi người với vẻ mặt khiếp sợ. Đây không có phải chính là bang chủ của Phi Thiên Bang, Lưu Trường Thiên sao? Hắn chính là một cường giả thần quân từng sáu đó, thế mà lại cung kính với người thanh niên lạ mặt kia tới như vậy sao? Ta nhớ ra rồi. Hai ngày này toàn thành đã huyền náo sôi sục vì một cửa hàng đan dược nhỏ, hình như chủ sạp đó tên là Diệp Viễn. Hóa ra là hắn ta sao? Thảo nào, đến ngay cả ba thế lực lớn cũng là phải ngoan ngoãn xếp hàng. Lần này cái tên Cảnh đại thiếu đó thật đúng là đã phải thiết bản rồi. Diệp Viễn cùng với cả Lưu Trường Thiên đi vào bên trong đại điện. Một người trung niên tiến ra chào đón. Lưu Trường Thiên thấy người đến thì không khỏi biến sắc mặt. Không ngờ Lý Minh Chủ phải mà lại tự mình xuất mã. Lưu Trường Thiên cung kính thi lễ. Lý Minh Chủ dĩ nhiên chính là Lý Tình, Minh Chủ của Kiếm Tình Minh. Lưu Trường Thiên không ngờ buổi đấu giá lần này Lý Tình lại tự mình xuất hiện. Lý Tình cười. Tối hôm nay đúng thật là có mấy vị đại nhân có mặt, Lý Mỗ không có thể nào không đến. Diệp Viễn dược sư, vừa rồi có chút không thoải mái, đều là kiếm tình mình chúng ta làm việc không được chu đáo. Xin Diệp Dược Sư đừng có để bụng. Nghe lời này thì vẻ mặt của Lưu Trường Thiên khiếp sợ. Thân phận của Lý Tình là bậc nào, thế mà lại ăn nói khép lép với một quỷ cư cạnh như vậy sao? Thân phận của Diệp Viễn này dường như là còn lớn hơn so với sức tưởng tượng của hắn ta. Diệp Viễn chưa có từng gặp Lý Tinh này, thế nhưng mà nghe hai người này đối thoại, cũng biết vị này chính là minh chủ của kiếm tình mình. Chỉ là một ít tôm tép thích nhảy nhót thôi, không sao đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thật ra Lưu Trưởng Thiên không biết, trong lòng của Lý Tinh cũng là hết sức khiếp sợ. Diệp Viễn là quy khư cảnh, thế mà lại một quyền đánh bay cảnh lộ, là một thần quân từng một. Hắn sao có thể không chấn kinh cho được? E rằng đây mới thật sự là thiên tài. So sánh với Diệp Viễn, cái gọi là thiên tài của cảnh lộ giống như là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trời nhỏ. Thiên thần sao? Thiên thần thì thế nào chứ? Ở trong mắt những cường giả, thiên tôn, thậm chí là thiên đế, thiên thần đến một con kiến hồi cũng là không tính. Lý Tinh lúc này nói, Lưu lão đệ, ta không có bồi người nữa, người cứ tự nhiên đi. Diệp Viễn dược sử, ta dẫn người tới phòng trí tồn, ở đó sẽ không có bị người khác quấy rầy. Vẻ mặt của Lưu Trường Thiên lúng túng, cười. À, cái này, các người cứ tự nhiên. Phòng đấu giá này tổng cộng được chia làm 4 khu vực, 3 đẳng cấp, thiên địa nhân. Còn có một khu vực bình thường đều không có mở cho người ngoài, đó chính là khu vực trí tồn. Mà lần này, thế mà lại mở khu trí tồn ra. Càng làm cho Lưu Trường Thiên này khiếp sợ chính là một quy khư cảnh, thế mà lại tiến vào khu vực trí tồn. Phải biết, dựa vào thân phận địa vị của Lưu Trường Thiên, hôm nay cũng chỉ có thể là đi vào khu vực địa cấp. Lý Tình dẫn Diệp Viễn đi vào khu phòng trí tồn. Không gian ở bên trong rất lớn, vô cùng là xa hoa. Ở chính giữa có một bàn cổ đại khí cổ xưa. Một cái bàn gỗ, Diệp Viễn vừa nhìn lại biết nó được làm từ cửu huyền thiên linh mộc, chính là một loại bảo vật vô giá. Ở trên bàn, cách thức sắp xếp điểm tâm cùng với linh trái rất gọn gẽ. Bên cạnh còn có một tỷ nữ rất xinh đẹp đứng ở một bên. Phía trước có một cái màn sáng khá lớn chiếu toàn bộ sân cảnh ở bên trong buổi đấu giá ở phía dưới vào. Nói chung, mỗi một điểm, mỗi một thứ ở tại đây đều sẽ hiển lộ thân phận của người đi vào. Diệp Viễn dược sư, ngài chịu ủy khuất một chút, ở tạm cái phòng trí tồn số 4 này đi. Lý Tình nói. Vẻ mặt của Diệp Viễn giống như là giếng nước yên tĩnh, phảng phất giống như hoàn toàn không thay đổi gì khi mà nhìn thấy những thứ này. Hắn chỉ thản nhiên nói, làm phiền tới Lý Minh Chủ rồi, người cứ đi làm việc của người đi. Lý Tinh cười, được rồi, vậy thì Lý Mỗ xin cáo lui thôi. Nếu như mà Diệp Viễn dược sư ngài có điều gì cần, thì xài thị lữ này nói cho ta biết. Nói xong thì Lý Tinh cáo từ rời đi. Sau khi mà ra ngoài, Đỗ Minh Lượng chào đón, nhỏ giọng nói, Minh Chủ, thế nào? Sắc mặt của Lý Tinh hơi trầm xuống nói, không có quan tâm đến hơn thua, ăn nói cũng không tầm thường, khí độ phi phàm, địa vị ắt là sẽ không có nhỏ đâu. Cái dạng người này căn bản là không phải chỗ chúng ta có thể treo cao, tiến hắn đi cho tốt là được. Đỗ Minh Lượng cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ được đánh giá của Minh Chủ với Diệp Viễn lại cao đến như vậy. Những thứ này đương nhiên là Diệp Viễn cố ý làm cho bọn họ thấy. Ở ngoài cửa để lộ vũ lực không phải là đánh nhau vì thể diện, mà là muốn để cho ba thế lực lớn biết lai lịch của mình phi phàm. Thế lực bình thường là sao có thể bồi dưỡng ra được võ giả quy khư cảnh vượt cấp chiến thắng thần quân. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là vô cường thiên hồn thạch. Nếu như để cho bọn họ biết hắn chẳng qua chỉ là một người từ hoàng thành cấp thấp đi ra, dựa vào phương pháp của hắn sẽ dẫn tới thèm muốn của rất nhiều người. Mặc dù là hắn không sợ, thế nhưng vô cường thiên hồn thạch thì đừng mơ có thể lấy. Đã như vậy, không bằng giả bộ cao thâm khó lường một chút, khiến cho mọi người tưởng hắn ta là lịch bất phàm. Cứ như vậy, đương nhiên là sẽ không có người nào dám động đến hắn ta. Có điều, Diệp Viễn cũng cảm thấy cái vương thành xuyên cát này phức tạp. Phía sau ba thế lực lớn, khẳng định là sẽ có những cường giả thiên thần thao túng. Hơn nữa, thiên thần này còn không có phải là cường giả thiên thần bình thường. Nếu không, thiếu chủ của Hoàng Thành Khúc Dương cũng không có thể nào không dám làm càn ở nơi này. Không bao lâu sau, trong màn sáng hiện lên một lão già chậm rãi bước lên đài cao, cất cao giọng: "Các vị, lão hủ là Giản Chấn Đào, được Vương Thành Xuyên Cát mời tới đảm nhiệm chủ trì hội đấu giá lần này. Mọi người cứ yên tâm đi, đồ vật đấu giá lần này lão hủ đều đã kiểm tra qua rồi, đều chính là cái mặt hàng chính phẩm đó. Hơn nữa, ta tin rằng cái đồ đấu giá lần này nhất định là sẽ không khiến cho mọi người thất vọng đâu." "Giản Chấn Đào sao? Lẽ nào là người của Giản gia sao?" Lão già giới thiệu xong, bên dưới lập tức có những người kinh hồ. Giản Chấn Đào vuốt râu cười: "Không sai, lão hủ chính là hậu nhân của Huyền Cơ Thiên Đế, là con cháu Giản gia." Nói xong, khí thế trên người của Giản Chấn Đào phát ra, một cỗ khí tức huyền diệu lan tràn ở bên trong đại điện. "Huyền Cơ Thần Nguyên, đúng thật là người của Giản gia rồi. Huyền Cơ phát ra, phân biệt thật giả. Hóa ra là Giản lão chính là người của Giản gia, thật kính rồi." "Đúng như vậy, có Giản lão tại đây, chúng ta liền đã yên tâm rồi." Mọi người nhìn thấy cỗ thần nguyên huyền diệu này thì lập tức liền kính chào lão giả này. Thế mà lại có thể mời được hậu nhân của Huyền Cơ Thiên Đế, xem ra cái đồ vật lần này thật sự là rất tốt rồi. Vô Trần đột nhiên nói, Diệp Vệ có chút bất ngờ nói: "Huyền Cơ Thiên Đế này là rất lợi hại sao?" "Nào chỉ có lợi hại, hắn có thể xem như là được vận khí vận thiên hạ này, phán sinh tử của võ giả, phân biệt thật giả vạn vật, là một trong những sự tồn tại thần bí nhất, đáng sợ nhất trong vô thượng thiên đế. Tuyển tập thuật khoan khí của Huyền Cơ Thiên Đế, thiên hạ vô song. Có nhìn thấy thần nguyên vừa rồi không? Đó gọi là thần nguyên huyền cơ. Chỉ có Huyền Cơ Thiên Đế và hậu bối của hắn thì mới có thể tu luyện được loại thần nguyên này. Nó gần giống như là huyết mạch truyền thừa." Diệp Viễn nghe vậy kinh ngạc: "Còn có thần nguyên huyền diệu đến như vậy sao?" Vô Thần gật đầu: "Huyền Cơ Thiên Đế nói người kia có thể là trở thành thiên đế. Người đó nhất định là sẽ trở thành cường giả thiên đế. Họ nói người kia sẽ bỏ mạng giữa đường thì người đó nhất định là sẽ chết non. Chỉ cần là chuyện mà Huyền Cơ Thiên Đế tiên đoán thì chưa từng có thấy sai lầm." Trong lòng Diệp Viễn vô cùng khiếp sợ, không ngờ được lại có cường giả thấm nhuần thiên cơ đến như vậy. Diệp Viễn không biết là ngày trước đây sinh mệnh đạo tổ đã lặng lặng đi xuống phủ đệ của Huyền Cơ Thiên Đế. Huyền Cơ, 500 năm trước di động của Thông Thiên Sơn, người có suy nghĩ gì không? Huyền Cơ Thiên Đế thâm sâu nhìn sắc mặt của sinh mệnh đạo tổ, cười nói: "Sinh mệnh, người không có phải là không biết quy củ của ta đi. Chuyện của Thông Thiên Sơn ta hoàn toàn không rõ. Nếu như mà để cho người ngoài biết Huyền Cơ Thiên Đế lại nói như vậy với sinh mệnh đạo tổ, khẳng định là vô cùng giật mình. Đạo tổ cao cao tại thượng, coi thường thiên hạ. Cho dù có là vô thượng thiên đế, ở trước mặt bọn họ thì cũng chỉ là con kiến hồi. Thế nhưng mà Huyền Cơ này lại không có lấy một nửa điểm cung kính với sinh mệnh đạo tổ." Sinh mệnh đạo tổ cao mày nói: "Đương nhiên thì ta biết cái này. Ta chỉ là muốn hỏi người xem có phải là đã đến lúc rồi không." Lúc nói ra lời này, vẻ mặt của sinh mệnh đạo tổ ngưng trọng, phảng phất giống như là gặp phải một chuyện lớn bằng trời. Chuyện có thể khiến cho cường giả đạo tổ lộ ra vẻ xúc động như vậy, tất nhiên là sẽ không đơn giản. Huyền Cơ thở dài, Ai, người cũng là cái người đã trải qua kỷ nguyên trước đó. Tự nhiên trong lòng phải hiểu rõ. Cái loại chuyện như vậy, còn cần ta tới hỏi ta sao? Đều nói đạo tổ có thể trường sinh bất tử. Đó chỉ là bọn họ sống không đủ lâu thôi. Trên đời này, có thể trường sinh bất tử, sợ cũng chỉ có Thông Thiên Sơn đi. Hoặc có lẽ, đến Thông Thiên Sơn cũng không có phải là sống mãi bất diệt. Loại chuyện này, ai có thể biết được chứ? Sinh mệnh đạo tổ biến sắc mặt, huyền cơ đã đâm trúng vào điểm đau của hắn ta. Thế nhân này đều nói đạo tổ không quan tâm đến điều gì, lại không hề biết đạo tổ cũng là có nỗi khổ của đạo tổ. Nói như vậy thật sự là nó tới rồi. Sinh mệnh đạo tổ trầm giọng. Huyền cơ thiên đế cười. Lão Mai, đã nhiều năm như vậy rồi, người vẫn chưa có nhìn rõ sao? Sinh tử có số, không phải là thứ mà người cùng với ta có thể chi phối đâu. Sắc mặt của sinh mệnh đạo tổ không có ngừng thay đổi, hắn thở dài. Nói thì dễ, thế nhưng làm lại khó. Huyền cơ thiên đế liếc hắn ta, bỗng nhiên nói. Ngày đó, ta quan sát thiên tượng, khí màu tím ở phía nam phóng lên cao, tất phát sinh dị tượng. Thế nhưng cái thiên cơ này, ta lại nhìn không có thấu. Ánh mắt của sinh mệnh đạo tổ có chút ngừng lại, thân hình đột nhiên biến mất không thấy đâu. Hạ Vũ. Không bao lâu sau thì một người trung niên xuất hiện ở trước mặt sinh mệnh đạo tổ. Đạo tổ. Hạ Vũ thiên đế cung kính nói. Trong lòng của Hạ Vũ thiên đế hơi run. Trăm vạn năm nay đạo tổ cũng khó chịu kiến hắn một lần. Hôm nay là làm sao đây? Sinh mệnh đạo tổ gật đầu. Người lập tức phái người đi về phía nam đi. Cha xét tỉ mỉ một lần cho ta xem. Xem là 500 năm gần đây có dị tượng thiên địa gì xuất hiện không? Ta muốn một cái cũng không lọt. Đã hiểu chưa? Hạ Vũ thiên đế vội vàng đáp. Dạ, thuộc hạ hiểu rõ. Thuộc hạ sẽ lập tức phái người đi ngay. Phía dưới, chúng ta bắt đầu đấu giá món khai vị. Võ khí thần đạo cấp 5, thiên huyền thần kiếm. Bộ võ kỹ này vô cùng mạnh mẽ, có thể tu luyện thẳng tới cảnh giới thiên thần. Mỗi lần tu luyện một tầng, hầu như là có thể quét ngang người cùng cảnh giới. Giá là 10 tỷ. Một lần tăng giá, không có thể nào ít hơn 500 triệu. Hiển nhiên, giả trấn đảo đối với cái loại chuyện đấu giá này chính là cưỡi xe đi đường thành quen. Nói mấy câu, liền đã điều động được bầu không khí bên trong hiện trường. Phía sau võ kỹ thần đạo, cấp 5, ít nhất là võ kỹ cường giả, thiên thần sáng tạo ra, đương nhiên là sẽ có uy lực không tầm thường. Mà hiển nhiên, bộ công pháp này lại càng không có tầm thường. Giản chân đào dùng quét ngang người cung cấp tới để mà nói nó, rõ ràng là sự đáng sợ hơn là tính quyền uy, lập tức khiến cho buổi đấu giá trở nên náo nhiệt lên. Rất nhanh thì bộ võ kỹ thần đạo cấp 5 này đã dùng giá là 16 tỷ 500 triệu mà bán đi. Diệp Viễn không hề có hứng thú gì với cái loại này. Võ kỹ có mạnh hơn nữa thì cũng sẽ không thích hợp với bản thân mình. Hiển nhiên, chỉ có phiêu miểu kiếm pháp mới là thích hợp nhất. Căn cứ vào hỗn độn thông thiên quyết, hỗn độn thông thiên pháp quyết, phiêu miểu kiếm pháp là bất kỳ võ kỹ nào cũng không có thể nào thay thế. Quét ngang cục ngấp ở trên mặt Diệp Viễn bất quá chỉ tính là một trò đùa. Bây giờ, chiến lược của hắn có thể là chém giết được một bộ phận lớn thần quân từng một. Cùng cấp sao? Đối với Diệp Viễn mà nói, chỉ có vượt cấp. Hoàng bá phải khuyên bà một hồi, thì Cảnh Lộ mới ý thức được rằng cái vương thành xuyên cát này không hề đơn giản. Cũng hiểu rõ ý vị uy hiếp của bọn họ là như thế nào. Cảnh Lộ được sắp xếp ở khu vực cấp thiền, cũng là có phòng riêng. Chỉ là phòng này so với khu vực trí tôn thì còn kém quá xa. Thiếu chủ, mục tiêu của chúng ta lần này chính là vô cường thiên hồn thạch. Nếu như mà đến lúc đó thần nguyên thạch không có đủ thì phải làm sao đây? Hoàng bá nói. Cảnh lộ khoát tay, chàng gặp vẻ tự tin. Không sao đâu, lần này chúng ta đã mang theo 120 tỷ, đủ để mua vô cương thiên hồn thạch rồi. Vô cương thiên hồn thạch này dùng cho thần quân cảnh, tác dụng đối với thiên thần cảnh rất nhỏ bé, giá cả cũng sẽ không quá cao. Đây chính là một môn võ kỹ thần đạo cấp 5 hoàn chỉnh. Hoàn thành khúc xương chúng ta có được cũng giống như là hộ thêm cánh. Ai dám nói thêm cái gì chứ? Hoàng bá thấy dáng vẻ của Cảnh Lộ thở ờ, không khỏi thở dài, không có khuyên bảo nữa. Hắn biết tính tình cái người thiếu chủ này, còn nói thêm nữa thì sẽ tức giận. Giá 16 tỷ 500 triệu đã vượt qua giá trị của môn võ kỹ này rồi. Hoàng bá cảm thấy thực sự là không đáng. Chỉ là cái lời như vậy, hắn lại không có dám nói ra. Sau đó, tiếp tục đấu giá mấy thứ nữa. Giá cả cuối cùng trên cơ bản đều là khoảng 20 tỷ trở lên. Đồ tốt trong tối ngày hôm nay quả thật là không ít. Có điều những thứ này đối với Diệp Viễn mà nói cũng được, có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Hắn cũng không có dậy được bao nhiêu sự hứng thú. Nói vậy, tối hôm nay có không ít người hướng về cái món đồ đấu giá tiếp theo mà tới. Khối vô cương thiên hồn thạch này là phát hiện ở trong một cái mỏ quặng, chẳng những là kích thước rất lớn, hơn nữa còn là vô cùng tinh thuần. Lão hủ cũng đã giám định qua rồi, thích hợp nhất dùng để trợ giúp cho những cường giả thần quân cảnh tầng 9 và nửa bước thiên thần tới cảm ngộ thiên đạo. Khối vô cương thiên hồn thạch này giá là 28 tỷ, mỗi một lần tăng giá không có thể nào ít hơn 1 tỷ đâu. Bây giờ bắt đầu đấu giá đi thôi. 35 tỷ. Tiếng nói của Giản Chấn Đào vừa dứt thì liền là có người trực tiếp nâng giá 7 tỷ. Hoàng Mã một bên thở dài, Cảnh Lộ thiếu chủ này vẫn là quá trẻ tuổi, một chút kiên trì cũng không có. Loại chuyện đấu giá này đánh là trận chiến tâm lý chứ không có phải là tới so giọng. 37 tỷ, 40 tỷ, 50 tỷ. Cảnh Lộ trực tiếp nâng lên 10 tỷ, lập tức khiến cho tất cả mọi người im lặng. Không đến mấy lần thì giá của vô cương thiên hồn thạch này đã là trực tiếp tăng gấp đôi. Loại tư thế nhất định phải có này thực sự là hù dọa không ít người. Loài người coi tiền như rác thế này nào có đạo lý không có bị hố. 51 tỷ. Đồ tiền, một cường giả thần quân từng năm hồ. Sắc mặt của Cảnh Lộ trầm xuống. Vừa rồi hắn thấy tất cả mọi người đã ngồi im còn đang đắc ý một trận, không ngờ trong nhà mắt nên đã có người thêm giá. Hắn cắn răng nói, ta cũng không tin. 52 tỷ. Người kia thản nhiên nói, 53 tỷ. Cảnh Lộ tức đến mức xanh mét cả mặt mày, lại nói 60 tỷ. Lần này người võ giả kia không có thêm giá nữa, chỉ là cười nhạt nói, ta không được, vẫn là nhường cho hắn ta đi. Cảnh Lộ vừa nghe trên mặt không có khỏi lộ ra vẻ đắc thắng. Hắn cười lạnh, muốn tranh với bổn thiếu sao? Cảnh Lộ cũng không có che giấu giọng nói, tất cả mọi người ở trong lòng đều nghe thấy. Ở đây, phần lớn mọi người đều biết, trên mặt đều lộ ra vẻ hiểu ý mỉm cười. Người ta chỉ dùng một chút thủ đoạn, hắn đã liền trực tiếp tăng thêm 10 tỷ. Hoàng Bá không có đành lòng nhìn thẳng, hay không có mở miệng nhắc nhở, vẻ mặt đã cúi xuống đất như là muốn sụp đổ. Giản Chấn Đào mỉm cười nói, 61 tỷ, 60 tỷ, còn có ai cao hơn 60 tỷ nữa không? Không có thì cái khối vô cương thiên hồn thạch này sẽ thuộc về người ở thiên phòng số 5. Tất cả mọi người đều im lặng, ai cũng cảm thấy vô cương thiên hồn thạch này đã vượt qua giá trị của nó, hiển nhiên là không có muốn xuất thủ nữa. 1.000 vạn. Đúng lúc này thì một đạo âm thanh nhàn nhạt vang lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. 1.000 vạn, lại có thể là dùng 1.000 vạn tới mua một khối vô cương thiên hồn thạch sao? Đây không có phải là coi tiền như rác hay sao? Phía dưới lập tức mọi người đều nghị luận. Thật là có chút thú vị đi, đây không phải là coi tiền như rác đâu, mà chính là cao thủ đó. Lúc này, người có kinh nghiệm chu đáo liền giải thích. Sao lại nói như vậy? Hiển nhiên, cái khối vô cương thiên hồn thạch này là thứ người ở phòng thiên số 5 cùng với vị khách ở phòng trí tôn số 4 đều nhất định là muốn có. Tuyệt đối là không cho phép có chút nào sơ suất. Thế nhưng, cái vị khách ở phòng trí tôn số 4 vẫn luôn không có ra tay, chính là đang chờ xem hắn là có bao nhiêu đối thủ. Bây giờ, rõ ràng là đối thủ của hắn ta chỉ còn lại người ở phòng chữ thiên số 5 thôi. Mà lúc này, hắn lập tức nâng giá cả lên 1.000 vạn, sợ rằng đã là cực hạn của cái người ở phòng chữ thiên số 5 rồi. Cái dạng này có thể là tiết kiệm được mức độ thần nguyên thạch nhiều nhất, bởi vì cái người ở phòng chữ thiên số 5 đã bại lộ quá nhiều. Người kia cả kinh nói, lại còn có loại hành động như vậy sao? Đó là đương nhiên rồi. Có đôi khi buổi đấu giá sẽ đụng phải cái loại tình huống thế này. Có vài người chính là chỉ vì một kiện đồ vật mà đến đây, bất luận thế nào thì hắn cũng là muốn mua lấy. Vào lúc này, chiến thuật sẽ vô cùng quan trọng. Người nhìn xem, người ở phòng chữ thiên số 5 còn muốn thêm giá, thế nhưng mà hắn đã không có thể nào thêm được nữa. Cảnh Độ nghe báo giá này, nhất thời sắc mặt vô cùng xấu xí. Hắn mang tổng cộng là 1.200 vạn ra ngoài, trên người bây giờ chỉ còn lại có 1.035 vạn. Diệp Viễn báo mức giá này trực tiếp đến bước cho hắn đến cực hạn. Hắn căn bản là không có thể nào tăng giá thêm nữa. Khẽ cắn môi, Cảnh Lộ quá to. 1.030 vạn. Nhưng một giây sau, Diệp Viễn lại nhàn nhạt đáp. 1.050 vạn. Cảnh Lộ lập tức vỗ một trường, đánh vỡ cái bàn trà trước mặt. Hắn cả giận nói. Chết tiệt, cái thằng này điên sao? Lại tiêu hơn 10.000 vạn để mà mua một khối vô cương thiên hồn thạch. Hoàng Bá thở dài. Thiếu chủ, bỏ đi. Hình như người kia là nhất định phải có được cái này đó. Giàn Trấn Đào cũng không ngờ cái khối vô cương thiên hồn thạch này lại có thể bán được giá cao như vậy. Khối vô cương thiên hồn thạch này sẽ thuộc về vị khách ở tại phòng trí tôn số 4. Giàn Trấn Đào lúc này tuyên bố. Hắn vô cùng tò mò, rốt cuộc thì cái người ở phòng trí tôn số 4 này là ai mà lại có thể dùng thủ đoạn đấu giá mà trời nước chảy đến như vậy. Thật ra lúc kêu lên 600 vạn, hắn liền đoán ra được cực hạn của Cảnh Lộ khoảng chừng 1.000 vạn. Thật ra hắn ở chỗ này đi nhiều năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú mới có thể có được dự đoán này. Vì khách ở tại phòng trí tôn số 4 kia thế mà cũng có nhãn lực như vậy, trong đó chắc là cao thủ. Cái phòng trí tôn số 4 này là có chút thú vị đi. Lát nữa nhất định là phải mở mang tầm mắt một chút xem. Giản Trấn Đào thầm nghĩ. Đấu giá sau đó liền đã không có bất cứ quan hệ gì với Diệp Viễn nữa. Mặc dù đấu giá vô cương thiên hồn thạch tốn hao vượt xa dự đoán của hắn ta, thế nhưng mà Diệp Viễn cũng không cảm thấy có gì. Chỉ cần là giữ được tính mạng của Mộ Linh Tuyết, đừng có nói là 100 tỷ, cho dù có là 1.000 tỷ thì sao chứ. Ở đây có không ít thế lực đều là tới từ thế lực thiên thần. Vài món đồ đấu giá cuối đều là cường giả cảnh giới thiên thần mới có thể sử dụng. Cạnh tranh cũng là vô cùng ác liệt. Những vật này đối với Diệp Viễn mà nói lại quá xa vời. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng không hề thiếu. Chỉ cần là hắn đột phá thần quân cảnh, mở ra tầng thứ 2 của Từ Cực Điện, ở bên trong nhất định là sẽ có vô số đồ tốt. Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, Diệp Viễn đi tới hậu trường giao thần nguyên thạch ra. Không ngờ Giản Trấn Đào đã chờ sẵn ở đó. Khi mà hắn ta nhìn thấy Diệp Viễn thì ánh mắt không khỏi có chút ngừng lại. Hắn không ngờ thủ pháp đấu giá lão luyện như vậy lại là xuất ra từ một người trẻ tuổi. Giản lão. Diệp Viễn chắp tay với Giản Trấn Đào. Đối với huyền cơ thiên đế này, Diệp Viễn vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn rất muốn tìm hiểu là dạng pháp tắc thiên đạo gì có thể là khiến cho bọn họ tu luyện ra được thần nguyên huyền diệu đến như vậy. Giản Trấn Đào cười nói, quả nhiên chính là bậc anh hùng xuất thiếu niên. Thật không ngờ vị khách ở phòng trí tôn số 4 lại là cái người trẻ tuổi đến như vậy. Giản lão, người có chỗ không biết rồi. Diệp Dược Sư cũng không có phải là cái người trẻ tuổi bình thường đâu. Lúc này, Lý Tình bỗng nhiên xuất hiện, nói. Giản Chấn Đào cũng cảm thấy bất ngờ, nhìn về phía Lý Tình. Sao lại nói là không có bình thường chứ? Lý Tình cười, nói đơn giản lại một chút tình huống của Diệp Viễn. Nội tâm của Giản Chấn Đào chấn động mãnh liệt, hắn có chút không tin. Lý Minh Chủ, cái lời này không thể nào ăn nói lung tung. Lão Hủ đã sống một sấp tuổi rồi, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Thần đàn hư linh này cũng đã chưa từng thấy qua một lần. Chưa từng thấy qua mấy lần? Lý Tình cười. Cái việc này mọi người ở tại Vương Thành Xuyên Cát đều biết rồi. Hơn nữa, Lý Mỗ làm sao mà lại có thể ăn nói lung tung trước mặt của Giản lão? Huyền Cơ Thiên Đế khai trì tán diệp, gia tộc cực kỳ lớn, phân tán ở khắp mọi nơi trong thông thiên giới. Giản Chấn Đào chẳng qua cũng chỉ là một hậu bối khá xa của Huyền Cơ Thiên Đế. Thế nhưng cho dù vậy, cũng không có ai dám xem thường Giản Chấn Đào cả, bởi vì không một người nào dám coi nhẹ Giản gia. Trong lòng của Giản Chấn Đào vô cùng khiếp sợ, không có tìm được hắn, liền vận chuyển thần nguyên. Không có kìm được, hắn liền vận chuyển thần nguyên, tác dụng lên hai mắt, nhìn về phía Diệp Viễn. Giản Chấn Đào đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay che mắt lại. Lý Tình thấy thế thì không có khỏi sợ hãi, vội vàng nói, Giản lão, người làm sao vậy? Giản Chấn Đào run lẩy bẩy, buông hai tay xuống. Người xung quanh đều kinh ngạc, chỉ thấy hai mắt của hắn ta đã nhắm nghiền lại, hai hàng huyết lệ chảy xuống, trông hòa có vẻ vô cùng dữ tợn. Diệp Viễn cũng không có ngờ là sẽ xuất hiện cái loại tình huống như vậy, lo lắng hỏi, Giản lão, ngài không sao chứ? Giản Chấn Đào chậm rãi lắc đầu, là lão hủ học nghệ không tình, đã khiến cho Diệp Viễn tiểu hữu chê cười. Trong lòng của Giản Chấn Đào thì lại nổi lên sóng biển ngập trời. Huyết linh hỗn độn quyết của anh ta tu luyện tới cấp 4 đỉnh phong, vọng khí chỉ thuật cũng đã đạt đến cấp 4. Thế mà chỉ liếc mắt liền đã bị phản phệ, đáng sợ như vậy rồi. Cái số mệnh của người này cực kỳ thịnh, quả thật là kinh sợ. Giản lão, vừa rồi ngài đã sử dụng quan khí chỉ thuật đối với Diệp Viễn hay sao? Dường như là Lý Tình hiểu ra điều gì, không nhịn được hỏi. Giản Chấn Đào biết không có thể nào gạt được, đành cười khổ. Nghe người nói như vậy, lão hủ có chút ngạc nhiên. Đúng là dùng quan khí chỉ thuật, thế nhưng không ngờ lão hủ lại học nghệ không có tình, thế mà lại bị phản phệ. Lý Tình nghe vậy thì cả kinh. Giản lão, ngài nói đùa gì vậy? Ở trong ba kế hoàng thành này, có người nào mà không biết vọng khí chỉ thuật của Giản lão chính là vô cùng tinh chuẩn, thế nào lại nói là học nghệ không tình? Lúc này lại có hai đạo nhân ảnh nữa đi tới, là thành chủ Sài Vinh cùng với Uông Siêu, phủ chủ Huyết Hồng Phủ. Bọn họ nhìn thấy hai mắt của Giản Chấn Đào chảy ra huyết lệ thì cũng là sợ hãi, nói, Giản lão, ngài đây đã làm sao vậy? Lý Tình nói đơn giản lại tình huống khi nãy. Ánh mắt của hai người lập tức tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Viễn. Xem ra phán đoán trước đó của bọn họ quả nhiên là không sai. Giản lão, không biết là số mệnh của Diệp Viễn dược sư là cái màu gì vậy? Sai Vinh hỏi. Vọng khí chi thuật của Huyền Cơ Thiên Đế cũng không có phải là bí mật gì. Số mệnh của một người có thể được chia ra làm 7 đẳng cấp. Lúc xem khí cũng là sẽ hiện ra màu sắc khác nhau. Hồng là yếu nhất, màu tím chính là vượng nhất. Bình thường có thể là đạt được màu tím, chỉ cần là không chết, dường như tương lai đột phá cảnh giới chân thần, đó là cái chuyện vạn đã đóng thuyền. Cường giả để lại chấn cổ thiên môn kia đã từng được quan chi khí thuật của Giản gia xem qua, chính là cái loại màu tím thịnh vượng nhất. Giản Chấn Đào lại cười khổ, nói, lão hủ cái gì cũng là không thấy. Có điều, ta suy đoán rằng số mệnh của Diệp Viễn tiểu hữu chỉ sợ chính là hoàng cực chi khí trong truyền thuyết. Hắn chỉ liếc mắt nhìn đã tự mình xem đến mù. Hoàng cực chi khí. Ba đại cường giả nghe vậy thì toàn thân chấn động lên. Bọn họ cũng chưa từng nghe nói đến cái loại hoàng cực chi khí này. Chỉ là ở nơi hẻo lánh như vương thành xuyên cát, các bạn là không có thể nào xuất hiện hoàng cực chi khí. Bởi vì xuất hiện cái người có hoàng cực chi khí này, có thể nói chính là người có số mệnh nghịch thiên, cuối cùng có thể là bước vào cảnh giới thiên tôn. Thiên tôn là thế giới đỉnh cao nhất của cường giả, là sự tồn tại mà những người như bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, cả đời không thể nào trèo tới. Người trẻ tuổi này, chẳng lẽ tương lai có thể là sẽ trở thành một cường giả cảnh giới thiên tôn sao? Vô Trần đã nói những thứ này cho Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng hiểu về hoàng cực chi khí có ý nghĩa là gì. Có điều, hắn ta cũng không có hứng thú với điều này. Thứ hắn cảm thấy hứng thú đó là công pháp của Giản Chấn Đảo. Giản lão, Diệp Viễn có một yêu cầu quá đáng. Diệp Viễn đột nhiên ôm quyền nói. Lúc này, cảm quan của mấy người này đối với Diệp Viễn đã lại khác khi trước. Một cường giả thiên tôn tương lai, chẳng lẽ không có đáng để cho bọn họ đi nịnh bợ sao? Giản Chấn Đảo nghe vậy lập tức chậm rãi gật đầu, nói, người nói xem. Giản lão, có thể là phơi bày ra một chút thần nguyên của ngài có được không? Phản bồi muốn tự thần cảm ngộ một chút. Giản Chấn Đảo có chút bất ngờ, có điều cũng không thể từ chối. Thế là liền vận huyền linh hỗn độn quyết lên, phóng thần nguyên ra. Cẩn thận cảm thụ thần nguyên phóng ra ngoài của Giản Chấn Đảo, cả người Diệp Viễn liền chấn động lên. Quả nhiên, thần nguyên này vô cùng là huyền diệu. Quan trọng hơn, Diệp Viễn lại cảm nhận được bên trong thần nguyên của Giản Chấn Đảo có một tia ý cảnh hỗn độn thần nguyên. Cái này khiến cho hắn khiếp sợ. Thần nguyên của một võ giả đều là bởi vì bản thân tu luyện công pháp khác nhau, cho nên sẽ có những sự chênh lệch nhỏ. Có thần nguyên thích hợp tu luyện võ kỹ kiếm đạo, có thần nguyên thì lại thích hợp tu luyện võ kỹ hỏa diễm. Thế nhưng mà có thể tu luyện ra một tia hỗn độn thần nguyên thì lại là có một không hai. Thiên hạ to lớn, xem ra là ta đã quá coi thường anh hùng trong thiên hạ rồi. Giản Chấn Đảo này chẳng qua cũng chỉ là một thần quân thường chín thì đã lợi hại đến mức như vậy. Vậy thì huyền cơ thiên đế kìa, không biết là sẽ mạnh đến mức nào nữa. Trong lòng của Diệp Viễn vô cùng cảm khái. Vô Thần lại nói, huyền cơ thiên đế sống không biết là bao nhiêu vạn năm, là vô thượng thiên đế thọ mệnh dài lâu. Thậm chí có truyền thuyết nói rằng trước đây hắn từng tranh vị trí đạo tổ, có điều cuối cùng thì thất bại. Dạng tồn tại này đương nhiên là không có thể nào đánh đồng cùng với những người bình thường được. Người kia đều là tiếp cận cường giả đại đạo, tu luyện ra hỗn độn thần nguyên cũng không có gì kỳ lạ. Diệp Viễn nói, xem ra con đường ta đi cũng không sai, chỉ là cường giả huyền cơ thiên đế kia cũng theo đuổi hỗn độn thần nguyên, chỉ là hỗn độn thần nguyên của bọn họ không có tinh thuần giống như ta. Nhìn thấy thần nguyên của Giản Chấn Đảo, Diệp Viễn càng thêm chắc chắn về con đường của mình. Bây giờ việc hắn phải làm đó chính là tìm được phương hướng của bước đường tiếp theo. Đa tạ Giản lão. Quả nhiên, huyền linh hỗn độn quyết huyền diệu khó lường, Diệp Viễn bội phục. Diệp Viễn nói ra lời từ tận đáy lòng. Đó là do tổ tiên bàn trò, chúng ta cũng chỉ học được một chút già lồng thôi, thật sự là không đáng nhắc đến. Diệp Viễn tiểu hữu, nếu như mà người có rảnh rỗi, không có ngại tới hoàng thành cực quang một chuyến. Giản Chấn Đảo nói. Diệp Viễn gật đầu. Vậy được, sắp xếp ổn thỏa xong thì ngày khác sẽ tới làm phiền. Hoàng bá, cái tên tiểu tử kia vẫn chậm chạp không có đi ra, nhất định chính là cái người mua đồ. Khu vực chí tôn, cái người mua vô cương thiên hồn thạch kia chỉ có thể lán ta thôi. Ở trong một góc phố, Cảnh Lộ cắn răng nghiến lợi nói, Sau khi buổi đấu giá chấm dứt, Cảnh Lộ vẫn không cam lòng. Hắn hoài nghi cái người đấu giá kia chính là Diệp Viễn, cho nên mới canh giữ ở bên ngoài. Hoàng Bá nghe vậy thì cũng gật đầu. Rất có thể đi. Ta nghe qua, khi trước hắn cũng là thủ thập vạn thọ thiên hồn thạch. Đấu giá vô cường thiên hồn thạch với thiếu chủ đúng là cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Ánh mắt của Cảnh Lộ lộ rõ vẻ hung ác, nham hiểm. Hắn lạnh lùng nói, không được, ta không có thể nào nuốt trôi được cái cục tức này. Hoàng Bá, ta muốn giết hắn. Một là báo thù khi trước, thứ hai là vì phụ thần mà đoạt lấy vô cương thiên hồn thạch. Bỏ qua lần này, không biết là phụ thần còn phải chờ bao nhiêu năm nữa thì mới có cơ hội đột phá đến cảnh giới thiên thần. Hoàng Bá nghe vậy cao mày. Thiếu chủ, cái lời này tuy nói không sai, thế nhưng mà rõ ràng là ba thế lực kia thiên vị hắn ta. Chúng ra tay thì sẽ không có hay đâu. Ta cũng không có nói là giết hắn ta ở tại đây. Đời truyền thừa chấn cổ thiên môn đi qua, hắn ta nhất định là sẽ rời khỏi vương thành xuyên cát. Bởi tới khi đó thì chúng ta sẽ... Cảnh Lộ làm ra một cái biểu cảm hung tợn. Hoàng Bá nghĩ lại thì gật đầu. Thiếu chủ nói cũng có lý. Chỉ là tại cái tiền tiểu tử này lai lịch không có nhỏ đâu. Chúng ta muốn giết được hắn, nhất định là phải chuẩn bị thật tốt. Cảnh Lộ gật đầu. Được rồi, vậy bây giờ ngươi đi cầu viện phụ thân đi, để người phái thêm một vài cao thủ tới đây. Một cái tên tiểu tử quy cư cảnh lại dám đấu với bổn thiếu gia sao? Bổn thiếu gia sẽ cho người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dạ thiếu chủ, Hoàng Bá nói. Một ngày này, ở phía Bắc Thành bỗng nhiên nổi dậy quang mang. Trong bầu trời bỗng nhiên phóng xuống mấy trăm đạo quang mang, chiếu trên mặt đất, phảng phất giống như là một chiếc đèn tụ ánh sáng. Linh quyển đầu ảnh, chính là linh quyển đầu ảnh, chấn cổ thiên môn đã mở ra rồi. Dị tượng này lập tức khiến cho những võ giả khác ở trong thành sôi trào. Trong nhất thời, những võ giả kia lập tức giống như nổ tung, điên cuồng lao tới phía bên ngoài thành, chỉ sợ là mình sẽ bị tụt lại phía đằng sau. Trong một mảnh đất hoang vu nằm ở phía bắc vương thành, một cửa đá cứng đứng sừng sững. Ở trước cửa đá, trên mặt đất xuất hiện từng vòng sáng. Các võ giả người tranh ta đoạt, nỗ lực tiến vào bên trong vòng sáng. Hết tập 291. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.